7. Hỏi: về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng? Đáp: tịnh độ nguyên không chỉ tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên, nếu tóm lại có thể chia thành ba môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hành. Môn thứ nhất nói quán tưởng là như trong quán kinh vậy. Chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh ra. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiền Thầy Sở nói, mấy chữ chư Phật Như Lai sắp xuống là thuyết minh tất cả chư Phật. Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện nên gọi là vào. Như khi vầng hồng nhật mọc lên, thức bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật tam muội này giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng tâm này làm Phật, là Phật nguyên vẫn không. Nhưng chúng sanh tâm tịnh mới có, tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo. Phật nguyên vẫn không, nhưng chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói làm, sự tu đã thành nên gọi là. Dự Tông Thích nói, muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác, từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sợ chứng khi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thị giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà, tức là hiển được thân chư Phật. Tỏ được thân chư Phật, tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói sòng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà, từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng. Phê bình về hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói, nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. Môn thứ hai nói ức niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ức niệm. Môn này có lý có sự. Trong kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói, nếu tôi muốn thấy đức võ lượng thọ Như Lai và thế giới an lạc thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ. Cũng như thân tôi không thật có đi, đứng, tới, lui. Các đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật. Tất cả chư Phật như cảnh huyện hóa, lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dồi lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, Ngài Trinh Nguyên giải rằng, từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của các ngài chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm mà vô tâm, liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ. Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tăng chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Dụ thứ hai nói gì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói gì duy tâm nên giả. Dụ thứ tư nói gì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán, gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm. Tất cả vẫn viên dung không ngại, đó là ý kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A-di-đà Phật, không dùng tâm có, tâm không, tâm cũng có, cũng không, tâm chẳng phải có, chẳng phải không, dứt cả quá khứ, hiện tại, vị lai mà niệm, đó gọi là lý ức niệm. Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là lý nhất tâm. Về sự ức niệm, như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc tương lai, nhất định sẽ thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, 1 ngày đêm, cho đến 7 ngày đêm. Hoặc mỗi buổi sớm mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp giữa non, thì được sức Phật gia bị, đều giảng sanh về cực lạc. Theo trong kinh, cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật 10 niệm cũng được giảng sanh, và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chân. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hạnh môn của bậc thượng căn. Sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. Môn thứ ba nói chúng hạnh là hành giả dùng nhiều hạnh để giảng sanh về cực lạc. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội, dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh, và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói, khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng 3 nghiệp thân khẩu ý thực hành nguyện đó, không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã. Duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để giảng sanh. Lại như trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc: Mười thứ tâm này không phải hạng phàm ngu bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. Mười thứ tâm ấy là gì? Một, đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. Hai, đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não. Ba, với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. Bốn, với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. Năm, tâm điềm tĩnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. Sáu, tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng. Bảy, đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính, không cho là hạ liệt. Tám, không tham trước thế luận, với phần bồ đề sanh lòng quyết định. Chín, tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Mười, đối với chư Phật, xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là mười thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này nên được vãng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để vãng sanh. Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tam Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tam Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Giảng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là nói về dùng thần lực để giảng sanh. Và như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Hai, thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm ai nhi. Ba, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là nói về dùng phước lực để vãng sanh. Ngoài ra, những kẻ cất chùa xây tháp tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương sải hoa cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể vãng sanh. Các điều dẫn xa trên đây gọi là chúng hạnh. Nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tức cũng có hơn kém khác nhau. Đây là chỉ nói phần đại lược. Lời phụ: Muốn sanh về cực lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh, nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Tuy nhiên, trong bốn phương pháp ấy, người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần, hạnh lành thành tựu mới có hy vọng. Mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng không dễ gì đoạn, hạnh lành khó không dễ gì thành. Duy có hạnh trì danh nương cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư đã nói: hạng phàm phu kém cỏi mà được giảng sanh toàn là nhờ tự lực của Như Lai. Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần giảng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh. Còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn. Trong ba môn của ngài Thiên Như trình bày, đại khái môn thứ nhất nói về thực tướng niệm Phật, hạng trung hạ khó hành trì; môn thứ ba thì hạng dung thường, nhiều nghiệp duyên cũng ít có hy vọng, chỉ nên dùng làm phần trợ. Duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu. Tuy nhiên, vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn. Về phần dịch giả chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi. 8. Hỏi: tôi nghe thiền tài đồng tử là bậc viên đốn lời căn, một đời được chứng quả, sao Đức Phổ Hiền không khuyên ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về Cực Lạc, là ý thế nào? Đáp: trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy. Sớ bạn đã đáp: việc đó hàm ẩn nhiều lý do, vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa cõi Hoa Tạng, vì tức là bản sư. Hai lý do trước dễ hiểu, lý do thứ ba là trong thế giới Hoa Tạng có di trần cõi Phật, miền Cực Lạc cách đây 10 muôn ước Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư là như trong kinh nói: hoặc thấy pháp hội Phật vô lượng thọ có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Di Nhiễu, liền khen ngợi thân dị hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng. Đức A Di Đà đã là thân dị hóa của ngài thì đâu có khác chi ngài. Vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói: Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hại chúng kết khuyến về Cực Lạc. Bởi ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên thông vào trí văn thù, tu hành phổ hiền, phước huệ và sự lý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm. Tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hành với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên ngài, cho đến hại chúng nương về tịnh độ, gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật. 9. Hỏi: trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ, y chánh, tức cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ức niệm, thân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp: việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế, ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự giảng sanh có 9 phẩm, không phải đồng một bậc. Họ có kẻ nương về hóa quốc, thấy ứng thân của Phật. Họ có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa. Hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người giảng sanh căn hành không đồng, có đồn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Dân Sám Chủ cũng bảo, tuy chia ra 9 phẩm, nhưng đó chỉ là lược phân. Nếu tế phân lẽ ưng, phải có vô lượng phẩm. 10. Hỏi: Cực Lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải cõi thực báo, tại sao lại nói hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai? Đáp: ông cho rằng có cõi thực báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân, cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A-di-đà cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thực báo. Chẳng những thế giới cực lạc có bốn đồ không đồng, mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên Ngài Kinh Khê nói, ngay cõi ta bà này có đủ bốn độ, như đương thời hải hội Hoa Nghiêm không lìa thệ Đa Lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết. 11. Hỏi: nếu cõi ta bà có đủ bốn độ, thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp: cõi này tuy đủ bốn độ, nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ, nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tứ Minh Tôn giả nói, cõi ta bà cảnh duyên trượt ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tính mới thoát khổ luân. Miền cực lạc cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư? Nói chung ở cõi này, vì có nhiều chướng duyên nên người tu dễ bị lôi sụp. Nên Tiên Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc nhờ thắng duyên bên cõi ấy, dù cho hạng phàm phu thấp thỏi cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ. 12. Hỏi: trong mười phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu là tại sao? Đáp: kinh Phật thuyết A Di Đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là cực lạc. Cảnh duyên ở cực lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Này xin tạm đem cảnh duyên ở ta bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này, loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều hóa chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, con người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm, ngày, nóng, lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này con người thân tứ đại khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này con người ít ai sống đến 70, cơn vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này con người bị sợi dây thân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia chúng sanh hóa thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ vì ân tình chia cách. Ở cõi này, ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ, tất cả chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ vì oan gia hội ngộ. Ở cõi này con người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù cả giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở, các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên, chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn và thất vọng. Ở cõi này con người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ. Cõi kia chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thân kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay dần trong nẻo luân hồi. Nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ bốn ác thú khổ não, nơi cõi kia tên ba ác đạo hãy còn không. Ở cõi này nhiều gò nổng hang hố, rừng rậm chông gai, dãy đầy các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng rồng làm đất, cây báo giúp trời, lầu chói trân châu, hoa đung bốn sắc. Ở cõi này thì sông lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia chư Bồ Tát thượng nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia Phật hóa tinh thuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mồng khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hằng nói pháp âm. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thực đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên tóm lại, phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng, nên có thể kích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu, nên có thể giúp ích cho người giảng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế, cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên. Các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó. Ba. Hỏi: trong mười phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, này lại riêng suy cử Đức A Di Đà, là tại sao? Đáp: trong ấy có ba lý do. Vì Đức A Di Đà thệ nguyện sâu rộng, vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với ngài, và vì sự giáo hóa của hai Đức Thế Tôn ở Tây Phương và Đông Độ liên quan nhau. Về nguyên nhân thứ nhất, như Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức A Di Đà trong thời kỳ tu nhân đã phát nhiều thệ nguyện rộng lớn. Phần khái yếu trong các lời nguyện ấy là: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào muốn sanh về nước tôi, xuyên tu các căn lành và chí tâm xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm, như kẻ ấy không được giáng sanh thì tôi thề không thành chánh giác. Kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thối chuyển và không quyết định được thành Phật, tôi thề không thành chánh giác. Nên trong Hoa Nghiêm Sớ nói, Phật A Di Đà có lời thề sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở cõi Ta Bà. Về nguyên nhân thứ hai, khi Phật Thích Ca còn ở đời, chúng sanh nghe lời từ huấn, quỳ hướng về Đức A Di Đà rất nhiều. Từ khi Đức Thế Tôn niết bàn về sau, không luận là hàng tăng tục nam nữ, giàu nghèo xa hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, dù cho hạng hung dữ, kẻ không lòng tin, khi gặp cảnh nguy khổ tai nạn hay lúc vui mừng thảng oán, bất giác cũng kêu gọi A Di Đà Phật. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa vẫn thường nắn hình giả tượng Phật A Di Đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi 5-3 tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm A Di Đà Phật. Sự không ai khuyến khích mà vẫn biết niệm ấy không phải do nhân duyên là gì? Là như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: Này ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Những kẻ muốn bước lên đường giải thoát nên cầu giảng sanh. Pháp môn này mọi người đều có thể tu, chứ gì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Những chúng sanh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu, thấy đều đắc độ. Lại nói, sau khi kinh này diệt rồi, Phật Pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền 4 chữ A-di-đà-phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà hủy bán sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các sự khổ. Vì lẽ đó nên Ngài Thiên Thai nói, phải biết Đức Phật kia đối với cõi trượt này có nhân duyên rất lớn. Về nguyên nhân thứ 3, thì các vị tiên giác đều bảo Đức Thích Ca ứng sanh nơi cõi ấy đem các duyên nhờ ác, khổ não, vô thường, chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Đức Di Đà hiện thân nơi cõi tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui, lâu dài, không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến cho họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn chân. Hai bậc thánh nhân đã dùng 2 môn chiết và nhiếp làm cho chánh đạo lưu hành, nên sự hóa độ có liên quan nhau. Lại Đức Bổn Sư, ngoài sự chỉ dạy 3 thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì thế, trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần giảng bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự giảng sanh. 3 lý do trên đây đã nói rõ tại sao Đức A Di Đà được riêng suy cử trong số 10 phương chư Phật. 14. Hỏi: về việc duy chỉ cõi cực lạc riêng suy cử Đức A Di Đà cùng những ý nghĩa chiết, nhiếp, chán, ưa, tôi đã nghe lời diệu chỉ, nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành, nếu còn niệm chán ưa, tức là còn sự ghét yêu lấy bỏ, như thế có lỗi hay chăng? Đáp: ông chưa hiểu sâu về việc trên nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của 10 phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy chán ưa, giao thể như bình đẳng. Vì thế Tiền Đức đã bảo, người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi pháp môn tịnh độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ thì làm sao lìa cõi ta bà? Không có tâm ưa cầu, làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về tịnh độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả Bồ Đề. Thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi? 15. Hỏi: thuyết lấy bỏ đã đúng, tôi không còn dám luận bàn, song việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh hay chăng? Đáp: Ngài Thiên Thai đã bảo, người trí sốt sắng cầu sanh tịnh độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không, đó chính là lý sanh mà vô sanh, và tâm tịnh quải Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh hiểu là thật có sanh, nghe nói vô sanh là nhận lầm rằng không sanh về đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh, và vô sanh há lại ngại gì sanh ư? Trường Lô Thiền Sư nói cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường; cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạn. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo sanh thì quyết định sanh, song về vẫn thật không về. Lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng. Này tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không sanh. Về phần tướng thì nhân duyên hòa hợp, trong chân tâm thì vẫn huyển hiện các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh, vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về tịnh độ, tức là sanh trong thể vi tâm, sanh mà không sanh, lý đâu có trái. 16. Hỏi: thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, song về việc đó hàng học giả đời này trong ngàn muôn người mấy ai được thấu hiểu? Vì thế họ đều nghĩ rằng miền Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi, lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi. Chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng? Đáp: mối nghi ấy đã vớ vẩn, tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông còn chưa hiểu sao? Song việc ấy không chỉ khác, chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình thuộc vào phạm vi nhỏ hẹp ở trong sắc thân. Họ đâu ngờ đó chỉ là vọng thức, mà thật ra chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khớp thái hư. Cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Xem thế thì biết mười muôn ức cõi chỉ ở trong tâm ta, kỳ thật rất gần, có chi là xa. Và khi mạng chung được giảng sanh, cũng chỉ sanh ở trong tâm ta, kỳ thật rất dễ, có chi là khó. Thập Nghi Luận nói mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng của hạng nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi làm chung. Chính vì tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói cõi nước của Phật A-di-đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức, sự sanh về tịnh độ đại đệ cũng như vậy. Các kinh có chỗ nói trong khoảng khẩy ngón tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên Tự Tính Lục đã bảo trong khoảnh khắc liền vượt qua mười muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm màu. Những điểm thí dụ trên đại ý chỉ cho vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần đó thôi. Hãy gác qua việc chân tâm rộng, nay tôi chỉ căn cứ nơi tâm lượng phàm phu nhỏ hẹp của ông lập ra một thí dụ cho dễ hiểu. Ví như từ đây sang xứ Tây Thiên Trúc, lộ trình trải qua nhiều nước và xa hơn mười muôn dặm. Có người tuy chưa đi đến Tây Thiên nhưng nghe kẻ khác đã đi rồi trở về thuộc lại rành rã, để ý ghi nhớ nơi lòng. Về sau, người ấy trong khi ngồi nằm bỗng động niệm nhớ lại việc trước, suy nghĩ trải qua ngàn dặm đến nước nào, muôn dặm đến nước nào, và kết cuộc đến xứ Thiền Trúc ra làm sao, liền thấy hiện ra cảnh giới của mỗi giai đoạn, lúc nghĩ tới đâu như thấy mình thân hành đến ngay nước đó. Sự giáng sanh về Cực Lạc cũng không ngoài đạo lý ấy. Trong khoảng khẽ ngón tay hoặc trong một niệm liền đi đến, có chi là khó khăn ư? Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến Cực Lạc, cố nhiên là khó. Như tịnh nghiệp của ông thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng. Chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật tánh không khi nào có lời nói dối đâu. 17. Hỏi: không tu tịnh nghiệp tức khó giảng sanh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể giảng sanh? Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ. Đáp: trong Quán Kinh đã dạy, hạ phẩm hà sanh là như có người tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành. Do vì ác nghiệp nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy được gặp thiện tri thức an ủi và thuyết pháp cho nghe, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Song đương nhiên vì bị sự khổ bức bách nên không nhớ tưởng được. Thiện hữu lại bảo: nếu ông không thể nhớ Phật thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, âm thanh liên tiếp nhau cho đủ 10 niệm. Người ngu ác kia vâng lời, hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử. Trong 80 ức kiếp, khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần dần nguyệt hiện ra ở trước. Trong khoảng một niệm, đương nhiên liền được giáng sanh về thế giới Cực Lạc, và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì mình nói thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhiên nghe pháp rồi tự nhiên vui vẻ phát tâm vô thượng bồ đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh. 12 đại kiếp ở trong hoa sen tuy thời gian có lâu xa, nhưng người giảng sanh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt, hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời đau lợi. Vì thế cổ đức đã bảo: trong qua vui vẻ như đau lợi, khác hẳn thai phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ thì người nghịch ác mà được giảng sanh là do khi lâm chung kẻ ấy chí tâm niệm Phật nên tội chướng được tiêu trừ. Thế thì ý của sớ văn cho sự niệm Phật là thắng duyên giảng sanh. Riêng tôi sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ lại ước kết trong ba nghĩa. Điều thứ nhất, hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định. Đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi trùng di. Điều thứ hai, kẻ ấy tuy tạo ác, song hoặc hiện đời đã có tu tam muội nên khi làm chung nghe người nhắc bảo định lực được dễ thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là thừa cấp giới huẩn. Nếu đương nhân hiện đời không tu tam muội, tức đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp trong 10 niệm mà được thành công. Điều thứ ba, nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tức khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực, nên ngài Vĩnh Minh nói: vì thể nhân duyên vốn không nên nghiệp thiện ác chẳng định, muốn rõ đường siêu đọa phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên cộng thêm công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi làm chung cả nghịch ác mới thắng được tội khiên sanh về Cực Lạc. 18. Hỏi: sống trong đời ác năm trượt, mỗi người đều có tội. Giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng vương vào các loại khác. Nếu có người không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc lâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giáng sanh hay chăng? Đáp: những kẻ hành trì như thế đều được giáng sanh do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Tiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng, hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dụ cho nguyện lực của Phật. Người dù nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị chìm, bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp giảng sanh, là còn mang nghiệp mà được giảng sanh về Tây Phương. Chính ý nghĩa đó, trong Tịnh Độ văn đoạn nói về bốn cõi cũng bảo: người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư Tịnh Độ, như Hùng Tuấn, Trương Chung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sanh sống. Khi làm chung cả ba người, kẻ thì thấy bầy trâu ồ ạt kéo đến muốn chém, kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt, làm cho máu chảy ướt dần. Nhưng nhờ chí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê, tức địa ngục, được sanh về Cực Lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì? Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm phép quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua, nhờ che chở cho để chờ lúc lập công. Do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình. Đương nhiên nhờ đó mà đi thẳng đến đế kinh, không ai cầm bắt được. Cho nên bộ Tây Tư Sao nói: chúng sanh được về Tịnh Độ là do nhờ Đức Thích Ca chỉ đường, Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương đều hộ niệm. Như người qua biển cả đã được thuyền to là nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư? 19. Hỏi: trước đã nói hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối theo thiện ý. Ngôi bất thối là để cho hạng người không ác nghiệp. Nay những kẻ đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Đáp: chỉ được giảng sanh là đều lên hàng bất thối chuyển. Kinh nói những kẻ sanh về đều trụ nơi chánh định tụ. Lại nói: ở cõi Cực Lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Thập Nghi Luận nói: có năm nhân duyên khiến cho người giảng sanh không thối chuyển. Một, do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Hai, ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Ba, chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng Pháp. Khổ không, vô thường, vô ngã, hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 4. Chúng sanh được sanh về Cực Lạc thì bạn lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nặng, ác duyên, lại không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. 5. Đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cổ đức cũng bảo: không nguyện sanh Tịnh Độ thì thôi, có thật nguyện tất đều được giảng sanh. không sanh tịnh độ thì thôi, đã giảng sanh tất đều được bất thối chuyển. Hỏi: kẻ một đời tạo ác, khi làm chung duy niệm Phật, đã được đới nghiệp giảng sanh, lại còn không thối chuyển, nguyện lực của Đức A-di-đà thơm diệu thật không thể nghĩ bằng. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết rồi sẽ niệm Phật có được chăng? Đáp: khổ thay, lời ấy rất ngu muội sai lầm, còn nguy hiểm hơn thứ rượu độc đã hại mình lại làm hại lây đến hàng tăng ni thiện tín trong đời nữa. Sở dĩ hàng phàm phu nghiệp ác khi lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành phước đức nhân duyên nên mới được gặp thiện tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc cầu may trong muôn một, đâu phải mỗi người đều được như thế. Luận Quần Nghi nói: trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành nên chẳng ai khuyên niệm. 2. Nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn rỗi rảnh để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp đeo ác thú làm hại. 7. Khi làm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Gặp bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. 10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hạng nào cũng có thể bị dương vào. Đó là do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm nên sự việc bỗng nhiên xảy ra, không còn trốn tránh kịp. Ông đã không phải là bậc thánh nhân chứng túc mạng thông, biết được khi lâm chung có nghiệp hay không nghiệp, lại chẳng phải là bậc đủ tha tâm thiên nhãn biết mình khi mạng chung chết tốt hoặc xấu, mà bình thời không niệm Phật. Đến khi lâm chung, nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức đứng dây quanh cũng không làm thế nào cứu được, và thần thức ông sẽ tùy theo nghiệp đi vào chúng tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ, biết có còn được nghe danh hiệu của Phật như ngày nay chăng? Giả sử ông không bị những ác duyên đó, chỉ bị bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, như con đồi mồi bị lột giấy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? Dù cho ông không bệnh mà chết một cách yên ổn nữa, khi làm chung hoặc e duyên đời chưa dứt, niệm tục còn dương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trầm mối ưu tư cũng không rỗi rảnh để niệm Phật. Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi ông chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu sự đau khổ rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù lúc ông chưa có bệnh thì bị tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than. Chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Dĩ như lúc ông chưa già, thân lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ việc, biển thức mênh mang, làm sao có thể niệm Phật. Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, quả chỉ tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi suốt đối với ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao yên trí để niệm Phật. Ông thử nghĩ xem, chỉ khi già bệnh cho đến thuở mạnh khỏe an nhàn, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật, huống nữa là đợi đến lúc lâm chung ư? Phương chi ông lại còn nói tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là lời suy mê, là chỗ dụng tâm rất nên làm lỗi? Dạ, sự nghiệp thế gian như giấc mộng, trò huyễn như bóng bọt tiếng gian, chỉ thoáng chốc rồi không. Nó có lợi ích chi thiết thực cho ông trên đường giải thoát? Dù cho ông có tạo được chùa chiền quy mô rộng lớn, gây nên thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều kẻ quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công nơi điều tu, đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Bởi cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng quá đua theo công nghiệp hữu vi, vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e cho thiên đường chưa thấy, địa ngục đã trước thành. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là nguyên nhân của sự khổ. Một mày nhắm mắt đi rồi, tùy theo nghiệp mà thọ báo, chừng ấy mới hay việc đã làm là trên không cùm thêm xiềng xích, giữ giạc nóng thêm quế thang, mạnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, nếu người có chí giải thoát, biết cảm thương thân thế của mình, phải nên động lòng rơi lệ. Tổ sư đã tha thiết khuyên răn như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư? Ông há không thấy Tử Tâm Thiền Sư bảo, trong đời những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trả mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian, nhưng vì kiếp sanh quá hạn, tháng năm thúc dục tuổi già, cái chết há thiên vị kẻ giàu sang, sức nghiệp đâu nể kia người tài trí. Chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thói phong lưu, kiếp trả đền dây, luống hối cho đời phóng đãng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy và tai cũng đã từng nghe. Người đời thường lần lựa, chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật, nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ hay già. Và tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật? Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ đã nhiều đây. Lại nói, con người từ lúc còn trẻ, có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sanh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn, thì gia đình tiền của tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Nếu là con có nghĩa, thì nó khóc cho ít tiếng, đốt cho mấy xấp giấy tiền, rước thầy tụng cho năm ba bộ kinh, rồi đến ngày lại sắm cơm canh cúng quẩy. Đó gọi là còn biết tưởng nhớ đến cha mẹ. Rồi gặp con bớt hiếu thì cha mẹ vừa nhắm mắt, đầu xương chưa lạnh, nó đã lo tranh nhà giành đất, cãi cọ kiện thưa. Khi được phần rồi lại phung phí ăn chơi, thậm chí lãng quên ngày cúng dỗ. Việc đời kết cuộc bất quá chỉ như thế, có điều chi đáng hẹn chờ? Cho nên bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ lo bổn phận phần nào mà thôi, chớ gì nó suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo sanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang, ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài trơ lẫn thẫn, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ông tạo tác duyên đời rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Cho nên ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi như lửa nhán thân đá, như chớp vượt lưng trời. Mới còn đó đã mất đi, có chi là trường cửu? Phải nhận định cho chắc, rồi thừa lúc chưa già chưa bệnh, gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, được một ngày Quan Âm lo một ngày niệm Phật, được một khắc rỗi rảnh tu một khắc công phu, đến lúc làm chung mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế khi duyên nghiệp báo đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. 21. Hỏi: lời ngu giả đã thành lỗi lầm, dù có dông xe bốn ngựa cũng không thể vớt lại kịp. Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy, ai lại chẳng lạnh lòng? Hiềm gì nỗi lòng người tuy dễ tinh tiến, song cũng dễ thối lui. Khi nghe lời khuyên nhắc thì võng mảnh siêng năng, lúc gặp việc chi chướng ngại lại giải đãi thối lui, ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thực cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo thủ hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, quạnh tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những oan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi làm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng Tây Bưng Đài Vàng tiếp dẫn giảng sanh diệt cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm mộc. 10 điều lợi ích như trên chính do kim khẩu nói ra mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có lợi ích trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp khẩn yếu trong các môn thế và xuất thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. 22. Hỏi: về môn niệm Phật, nhờ ơn nhiều phen chỉ dạy nên các mối nghi đã tiêu tan và dòng chánh tín cũng đã khai phát. Nhưng trước đã nói, gác qua thế sự, rủ sạch thân tâm, mà người đời hoàn cảnh đều khác nhau. Kẻ được rảnh rỗi thuận duyên thì có thể tuân hành, người bị trăm việc buộc rằng phải làm sao để tu tập? Đáp: nếu người tu biết thống cảm cảnh vô thường và thiết tha về sự giải thoát, thì dù gặp duyên thuận nghịch khổ vui, động tịnh gấp huẩn, hoặc khi tiếp tân đãi khách, lo việc công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: non cao khó đoán đường mây bạc, trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong. Lại nói: mai lại A Di Đà, chiều cũng A-di-đà, dù gấp như tên bắn, không rời A-di-đà. Cho nên muôn cảnh dẫn nhàn, tự mình báo động, nếu người thiết thực cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm, thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Tuy nhiên, những kẻ năng lực yếu kém, việc đời bận nhiều, phải nên trông gấp, cố tìm chút thời gian rảnh, trong động gắng giữ niệm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật, hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu, và giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vị nào duyên sự quá nhiều, ít quá giây phút rỗi rảnh, thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thì giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật, hoặc trì chú tụng kinh, hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành. Dù có mảy may công đức, cũng đem hồi hướng Tây Phương, dụng công như thế, chẳng những quyết định được giáng sanh, mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị. 23. Hỏi: từ trước đến nay, kẻ hầu tiếng này chỉ nghe nói nhiều về niệm Phật, mà chưa hiểu rõ phương châm và pháp thập niệm hồi hướng thế nào, riêng lòng cũng chưa được tường tận, xin nhờ đại sư chỉ thị. Đáp: niệm Phật là duyên tưởng theo 32 tướng, buộc tâm vào định, làm sao cho khi mở mắt hay nhắm mắt thường được thấy Phật. Hoặc phương pháp nữa là chuyên xưng danh hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền giữ như thế, trong đời này cũng được thấy Phật. Hiện nay tôi thấy phần đông người tu tịnh độ đều lấy pháp trì danh làm thắng. Phép xưng danh cần phải lắng lòng, không cho tán loạn. Mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải xoay theo mỗi câu mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải một lòng một ý, tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể mỗi câu diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ. Còn về pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai, hành giả phải quỳ trước bàn Phật, hoặc chắp tay đứng ngay thẳng, hướng về phương Tây, niệm Phật liên tiếp, luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể một niệm, 10 hơi là 10 niệm. Khi niệm không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi ngắn dài, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi mới thôi. Nên giữ tiếng niệm Phật cho rành rã, không thấp không cao, không gấp không hoãn, niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, quý ở nơi chuyên nhất, và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Về phần hồi hướng là sau khi niệm xong, dùng tâm chí thành nguyện rằng: con là pháp danh, phát lòng bồ đề, một lòng quy mạng Đức A-di-đà, nguyện về cực lạc. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng danh cho đến 10 niệm, như không được sanh, ta không thành Phật. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại, Phật cùng thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại. Môn thập niệm hồi hướng trên đây là phương pháp rất thiết yếu của Tiền Đức đã chỉ dạy. Môn này rất được thanh truyền và có lợi ích cho đời. Người niệm Phật nên tuân hành. 24. Hỏi: đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ rõ ràng, nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoại, lại phải làm sao để dụng công? Đáp: trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại tổng nhiếp thành 3 môn. Trong 3 môn ấy, mỗi người tùy ý mình lựa chọn, hoặc chuyên tu hay kim tu, chủ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự sẽ có kết quả. 25. Hỏi: phương tu viên quán pháp niệm duy tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công của hạng lợi căn. Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Này tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên chuyên trì danh hiệu, nếu rảnh thì thêm lễ Phật sám hối mà thôi. Ý đại sư như thế nào? Đáp: làm thầy, ông biết tự lượng đó. Xét qua lời ông nói thật rất hợp lý với thuyết chuyên tu vô gián của Thiện Đạo đại sư. Thuyết ấy đại khái như sau: chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng, tâm tưởng thu phục, ý thức rối loạn mà quán cảnh lại quá tinh tế, nên công hạnh khó thành. Do đó nên đấng đại thánh xót thương, bảo duyên xưng ngay danh hiệu. Vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mỗi niệm tương tục liền được giảng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì mười tu mười người về, trăm tu trăm người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau. Vì không trái giáo pháp, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ duyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh, thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn. Sở dĩ như thế vì bởi tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm. Vì trái bản nguyện của Phật, vì trái giáo pháp, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì không tương tục để báo ân Phật, vì tuy có hạnh mà tương ưng với danh lợi, vì ưa theo tạp duyên làm chướng sự sanh tịnh độ cho mình và người. Dù giảng tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ vị thánh nào khác, miệng chuyên xưng danh Phật A-di-đà, không trì tụng các kinh và xưng danh hiệu khác, ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không xen tạp các tưởng niệm khác. Lại khi những nghiệp tham sân si nổi lên làm cho công phu gián đoạn, phải tùy phạm tùy sám hối, đừng để qua cách ngày cách đêm cách giờ. Phải làm sao giữ một niệm thanh tịnh, không xen tạp, không hở dứt, đó mới thật là vô gián tu. Trên đây là pháp chuyên tu vô gián của Thiện Đạo đại sư. Theo Thiên Trúc truyện, đại sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Chỗ lập thuyết của ngài điểm chính yếu là ở nơi niệm niệm tương tục. Cô Sơn Hòa Thượng cũng bảo chẳng nên xưng danh tán loạn, phát nguyện lơ là. Và Vĩnh Minh đại sư cũng vậy, phải một lòng quy mạng, trọn kiếp tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây, lúc lạy bái niệm Phật phát nguyện, phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm, trạng như người sắp bị hành lục, như cả đang ở lao tù, như người gặp giặc oán rượt theo, như bị nạn nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, màu chuyển vô sanh, để nối ngôi Tam Bảo, đền đáp bốn ân, độ loài hàm thức. Chí thành như thế, tất công phu không uổng. Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, lòng tin không vững chắc, niệm lực thường gián đoạn không tương tục, đem sự biến trệ ấy để mong giảng sanh, thì e cho khi lâm chung khó gặp bạn lành, bị sức nghiệp lôi kéo, sự đau khổ ép bức mà không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi việc hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nhân phải cho thật, quả mới không hư. Như âm thanh lớn thì tiếng vang dội rền xa, và hình ngay bỗng mới thẳng dậy. 26. Hỏi: tu làm sao cho mỗi niệm nối nhau? Thật ra tôi vẫn muốn được như thế, song chỉ hiềm định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngang dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết. Có khi phải bận lo một việc chi thì luôn trong năm mười ngày hoặc đến cả tháng, tâm trí vẫn vướng dít chưa quên, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến việc gián đoạn. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, song nghĩ lại cũng đáng thương tâm, không biết có cách gì đối trị chăng? Xin nhờ đại sư chỉ bảo. Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Trong lúc ấy, nếu ông không thống thiết tự trách rằng, thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có ba điều thống thiết tự trách rằng, nay vì ông tỏ bày, nên ghi nhớ cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ân trọng, hãy tạm gác qua ân Phật, ân Thầy. Như ông là phận xuất gia, công ơn sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng phải là sâu nặng ư? Ông đã lìa tuột xuất gia vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm. Cha mẹ nhọc nhằn cực khổ, ông cũng không biết. Khi già yếu đau bệnh lại cũng không hay mà săn sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, ông không biết hoặc có được tin gì về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp. Lúc chết rồi hoặc bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng ông cứu độ, như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành. Đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ? Đối với song thân, ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất mà còn không cứu độ được phần hương linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là người đại bất hiếu. Kinh nói, phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn không chuyên tu chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại ông không dệt mà mặc, không cày mà ăn, phòng nhà chăn gối cơm áo thuốc thang đều do đàn diệt cúng dân. Tổ sư từng răn dạy, hàng thiện tính vì sùng kính tam bảo đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn thì dù là tất giải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đền trả. Muốn báo ân đàn diệt, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu ông sanh một niệm gián đoạn không chuyên, tức đã có phần trong kiếp luân hồi dây trả, và tâm niệm ấy chính là nghiệp hạ tiện hoặc súc sanh vậy. Điều thứ hai là phải có chí quyết định. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại không tin về giáo. Cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn làm thi, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền, ý chỉ lì tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo, tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi, tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng buộc. Sở dĩ ông chưa được chánh niệm là do gì còn tình tưởng phân vân, và tình tưởng còn phân vân cũng bởi chí không quyết định. Cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ vậy. Lại nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thu nhiếp thân và khẩu. Kinh nói, thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này thọ các thức ăn uống của tính tâm đàn diệt. Thà dùng lưỡi sắc nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này thọ những y phục của tính tâm đàn diệt. Phương chi do các giới không trang nghiêm nên tâm càng vọng động, nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp thân của lưới sắc nóng và nước đồng sôi ư? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tức không nhận rõ tướng đời giả huyễn, dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, danh lợi thuộc kẻ khác lại sanh lòng ganh ghét hơn thua. Cổ đức bảo, tham đắm danh lợi đi về nẻo súc đường quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa giạt dầu. Thế thì một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hầm lửa vậy. Điều thứ ba là cầu sự ứng nhiệm. Người đã tu tịnh nghiệp nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hạn. Như ông này tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ, kỳ lâm chung phỏng còn được mấy ngày. Vậy ông phải cố gắng chuyên tu, làm sao cho có triệu chứng giảng sanh chắc chắn. Như khi xưa, Huệ Diễn Pháp Sư ở Lô Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm Pháp Sư Chí Thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A Di Đà phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang Pháp Sư khi niệm Phật một câu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra. Cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, tở hồ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián đoạn tức khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật vô duyên, và đã vô duyên quyết khó sanh tịnh độ. Khi không được sanh về tịnh độ, tức sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Thế thì một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy. Phải nên răng già và suy nghĩ kỹ ba điều cảnh sách trên. Người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ, rồi tự trách răng một cách thống thiết, làm sao cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm, đạo cảm ứng giao thông. Hiện đời được thấy Phật, đã thấy Đức Phật ở cực lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương, và thấy chư Phật mười phương, tức thấy vị Phật thiên chân của tự tánh. Khi thấy được Phật tự tánh thì sự đại dụng sẽ hiện tiền, chừng ấy mới theo lòng bi nguyện độ khắp quần sanh. Đó gọi là tịnh độ thiền, mà cũng là thiền tịnh độ vậy. Thế thì ý của ngài Vĩnh Minh nói có thiền có tịnh độ dường như cọp mọc sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ, há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lặng lẽ về lầu, dường như tìm được vật chi đã mất. Thiền Như Lão Nhân lại bảo thiền cùng tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên làm nhận. Thiền Thượng Nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về, rồi từ tạ mà lui. Lời phụ. Thiền cùng tịnh độ vẫn không hay, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê. Lời của Thiên Như Đại Sư quả thực xác đáng, bởi chân tâm bao hằng sa muôn pháp, hàm vô biên quốc độ, nơi thiền gọi là bản lai diện mục, nơi tịnh gọi là tự tánh Di Đà. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương hư không, sanh trong tâm ông như án mây nổi điểm giữa trời xanh rộng lớn bao la, huống chi vô lượng thế giới ở trong hư không ư? Cổ Đức cũng bảo, hằng sa pháp ý bồ đề đạo, nghĩ đến bồ đề cách dạng tầm. Vì chân tâm bao hàm muôn tượng, nên nếu người tu thiền mà hiểu thiền bằng lý không không, rồi bác chẳng có cực lạc, bác sự cầu sanh, tất chưa phải là người hiểu thiền. Sở dĩ ngài Thiên Như nhiều phen cặn cả chỉ bày là để phá mối chấp không đó. Về phần thể, chân tâm sáng lặng, bao hàm vô biên thế giới, gọi là thiền tịnh độ, và vô lượng thế giới ảnh hiện trong chân tâm, tất cả đều tịch tịnh như huyễn, gọi là tịnh độ thiền. Về phần dụng, hành giả khi đã ngộ tánh bản lai, rồi khởi lên bi nguyện tu những hạnh trang nghiêm quải Phật, thành tựu chúng sanh, gọi là thiền tịnh độ. Và nếu dùng môn tịnh độ để nhiếp hóa hữu tình, trở về chân tánh, gọi là tịnh độ thiền. Tóm lại, thiền tức tịnh độ, tịnh độ tức là thiền. Nếu bát tịnh độ chính là chưa hiểu rõ thiền, và bát thiền cũng chẳng suốt thông tịnh độ. Liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê. Bởi do lý đó, đề bạc tức tâm là độ lý không ngoa. Tịnh khác thiền đâu, vẫn một nhà. Phước kết trang nghiêm phần sắc tướng, huệ tuân vô ngại cõi hằng xa. Trời Tây sáng lặng màu vi diệu, nguyện Phật thâm sâu đức hải hà. Ngảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đọa mãi giàu ra. Tây trai lão nhân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.